Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 28 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 28 thiên. Trên mạng hiện tại bởi vì một thân tử tổng nghệ khách quý đội hình đã nổ tung nồi, mang theo bảo bối đi lữ hành lần này khách quý đội hình không phải giống nhau cường đại. Trừ bỏ mới vừa cầm quốc tế giải thưởng lớn Dương Cầm ra Diệp Diệu. Đại đạo diễn Thường Nghị, kỹ thuật diễn phái diễn viên gạo cội Khúc Minh Sơn ngoại. Không chỉ có lần đầu tiên tham gia game show đương hồng Lưu Lượng Kha Cảnh Dương. Còn có thoái ẩn nhiều năm ảnh hậu Trương Tuệ Cẩm lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt Trương. Tuệ Cẩm ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Hỗn thượng thiên hạo giải trí 1 tỷ, lại cầm ảnh hậu, tuy nói đã thoái ẩn 5 năm. Nhưng nàng fan chung cũng có không ít vẫn luôn ở tiếp tục duy trì nàng lão phấn. Hôm nay nhìn đến tiết mục tổ quan tuyên tin tức một thả ra. Trương Tuệ Cẩm Weibo phía dưới đều là hoan nghênh nàng một lần nữa trở về bình luận. Còn hỏi nàng này có phải hay không muốn mượn lần này cơ hội tái nhậm chức mà làm đề tài trung tâm. Bên kia, Kha Cảnh Dương Weibo hạ phong cách liền tương đối thanh kỳ. Có phải hay không tiết mục tổ cô sai người, mang hoa thân tử chân nhân tú vì cái gì sẽ có nhà của chúng ta kinh? Kinh là Kha Cảnh Dương các fan đổi hắn một cái khác xưng hô. Chỉ cần hắn đứng ở sân khấu thượng, kia nhất định là toàn trường nhất lóng lánh tồn tại. Hắn trời sinh chính là vì sân khấu mà sinh, hoàn toàn xứng đáng sân khấu vương giả. Đúng vậy, thật sự vô pháp tưởng tượng kinh trở thành nãi ba bộ dáng. Sợ quá hắn ở trong lòng ta hình tượng điên đảo, trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi lo lắng cái kia tố nhân hài tử an nguy mới đúng. Kinh bạo tính tình nếu là sẽ mang hài tử liền gặp quỷ, ha ha ha ha ha ha ha, ta đã có thể não bổ. Đến kinh ở tiết mục chung sắt thép thẳng nam thức mang hoa cảnh tượng. Cái kia bị lựa chọn tiểu bằng hữu thật thảm a, tiểu bằng hữu thật thảm 1, tiểu bằng hữu thật thảm 2, tiểu bằng hữu thật thảm 3, tiểu bằng hữu thật thảm 10.086. Kha Cảnh Dương tính tình không tốt lắm, ở trong vòng ngoài vòng đều là có tiếng. Hiện tại đột nhiên làm hắn đi tham gia một thân tử chân nhân tú. Ngay cả hắn các fan đều cảm thấy, kinh lần này 89 phần 10 sẽ đem tiết mục tổ cấp hủy đi, hắn Weibo phía dưới bình luận. Cũng đều là có khuynh hướng đối với Kha Cảnh Dương đi tham gia thân tử chân nhân tú khiếp sợ tại. Đây trong đó, ngẫu nhiên còn có võng hữu suy đoán Kha Cảnh Dương có phải hay không mang theo tư sinh nữ tham gia. Thân tử chân nhân tú, chính là lộ thấu chiếu thượng cái kia tiểu nữ hai. Chẳng qua về điểm này, thực mau đã bị Kha Cảnh Dương các fan cấp tập thể dỗi trở về tiết mục tổ phát quan tuyên huê bua. Thượng rõ ràng viết rành mạch, nói các nàng ra kinh chỉ là một cái thực tập 33. Cái kia tiểu nữ hài cũng là từ đông đảo tố nhân tiểu hài tử chúng tuyển ra tới. Êm đẹp ra tới tạo cái gì giao, Kha Cảnh Dương nữ phấn sức chiến đấu cực cường. Những cái đỏ ý đồ bịa đặt sinh sự người mới vừa toát ra đầu. Đã bị các nàng dỗi một câu cũng không dám nhiều lời, nhưng mà... Đúng lúc này... Một chương tương quan lộ thấu chiếu lại đi theo cùng nhau phát hỏa lên. Nó nguyên nhân gây ra đến từ chính một cái Weibo. Ai nhiếp ảnh tiểu tiếu. Hôm nay giữa trưa ở Tứ Thủy Cổ Thành ngẫu nhiên gặp được đang ở thu game show kinh. Hắn cùng hắn bên người hai tiểu hai tử chi gian hỗ động hảo có ái a tương đương. Đồ, ai nhiếp ảnh tiểu tiếu là một cái có mười mấy vạn fan du lịch bác chủ. Ngày thường ngẫu nhiên sẽ phát nàng cùng nàng khuê mật hai người cùng đi trong ngoài nước các cảnh điểm du lịch ảnh chụp, tỉ như nói ven đường phong cảnh cùng nhân vật, các loại ăn ngon uống tốt hảo ngoạn, bởi vì nàng chụp ảnh chụp kết cấu tiên minh lại rất thú vị. Cho nên cũng có không ít người chú ý nàng, không đến nửa năm liền tích góp hạ mười mấy vạn fan mà vẫn luôn chú ý nàng cái này tài khoản người. Đều biết, nàng cùng nàng khuê mật hai người này chu đi Tứ Thủy Cổ Thành. Giống nhau chờ du lịch trở về liền sẽ ở Weibo thượng phát ảnh chụp. Liền tại hạ ngọ khoảng 5 giờ, bọn họ soát ra tới một cái bác chủ mới vừa phát Weibo, coi như bọn họ cho rằng này chẳng qua là một cái bình thường Weibo, cùng bác chủ thường lui tới cùng khuê mật cùng đi du lịch chụp ảnh chụp không có gì bất đồng khi. Chờ bọn họ nhìn kỹ sau, lại phát hiện chính mình hoàn toàn tưởng sai rồi. Lần này trên ảnh chụp người thế nhưng không phải bác chủ hòa nàng khuê mật, mà là Kha Cảnh Dương. Tiêu Tiêu nàng là bởi vì nhan giá trị cùng ca phấn thượng Kha Cảnh Dương. Mấy năm trước còn bị nàng khuê mật cái này kinh fan trung thành. Cùng nhau kéo đến Kha Cảnh Dương nào đó fan club, nhận thức không ít cùng chung chí hướng người. Cho nên ở nàng Weibo phía dưới, cũng có một ít cùng nàng giống nhau thích Kha Cảnh Dương fan ở Tiêu Tiêu phát đương nhiên không. Phải nàng cùng khuê mật cùng Kha Cảnh Dương chụp ảnh chung. Chỉ là một chương ở các nàng qua đi muốn tự tay viết ký tên phía trước chụp Kha Cảnh Dương sườn mặt. Ảnh chụp chung hắn ăn mặc một thân hưu nhàn trang. Một bàn tay nắm một cái tiểu manh hoa, cúi đầu nhìn bọn họ, mặt mày buông xuống, làm như lộ ra một bộ hơi hơi bất đắc dĩ biểu tình. Nhu hòa hắn mặt bộ đường cong hình dáng, một đầu rực rỡ lóa mắt màu xám bạc tóc cũng nhiễm trở về màu đen. Cùng hắn ngày thường hình tượng hoàn toàn bất đồng, a. Ta đều nhìn thấy gì? Ta sai rồi. Ta nguyên tưởng rằng giống kinh loại này bề ngoài kiệt ngạo khó thuần nam nhân. Cùng Nguyễn Manh tiểu hài tử nhìn qua là tuyệt đối sẽ không đáp. Còn ở do dự mà cái này tổng nghệ bá ra tới sau ta rốt cuộc muốn hay không xem. Lúc này mới mấy cái giờ, ta liền vả mặt, thật hương chấm JPG ô kinh nhan giá trị cũng quá hảo khái đi. Xuyên cái dạng gì trang điểm đều đẹp. Xin hỏi có hay không người biết cái này game show khi nào phát sóng? Ta tỏ vẻ lần này truy định rồi. Bác chủ mau ra đây. Người Weibo phát hỏa, còn có hay không mặt khác ảnh chụp? Chúng ta còn muốn xem kinh thu tổng nghệ ảnh chụp a. Bọn tỉ muội, cũng chỉ có ta một người tưởng lập tức mua trương phi vé máy bay chạy đến Tứ Thủy Cổ Thành sao? Trên đường cái ngẫu nhiên gặp được thần tượng mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất cùng bác chủ giống nhau thực hiện đâu. Tiêu Tiêu này Weibo mới vừa phát không bao lâu. Liền có người đem này một chương Kha Cảnh Dương mang hoa ảnh chụp. Phát tới rồi fan đàn chung. Sau đó toàn bộ trong đàn người đều tạc. Nhìn đến này bức ảnh có tỏ vẻ chính mình bị chọc đến manh điểm fan. Sôi nổi chạy đến ai nhiếp ảnh tiểu tiểu Weibo phía dưới nhắn lại bình luận. Tỏ vẻ các nàng còn muốn nhìn mặt khác ảnh chụp. Này một cái Weibo nhiệt độ còn ở liên tục bay lên, Weibo hot search sở sinh ra hiệu quả là cường đại. Hiện tại rất nhiều người đều đã thông qua Kha Cảnh Dương đã biết mang theo bảo bối đi lữ hành. Cái này thân tử tổng nghệ. Nhưng Kha Cảnh Dương lực ảnh hưởng cũng làm tiết mục tổ trăm triệu không nghĩ tới. Kha Cảnh Dương là lần đầu tiên tham gia game show. Trước kia hắn liền phỏng vấn đều rất ít tiếp, cho nên bọn họ cũng không biết đề tài lượng sẽ lớn như vậy, nhưng nói thật. Trước đó, nếu không phải bởi vì đương hồng tiểu sinh Trúc Nhậm Đông đột nhiên đổi ý không tới. Tiết mục tổ lâm thời tìm không thấy những người khác. Dịch chắc chưa chắc dám để cho Kha Cảnh Dương tham gia bọn họ này một game show. Ngày hôm sau buổi sáng, mang theo bảo bối đi lữ hành đệ nhất kỳ tiết mục thu tạm thời hạ màn, các khách quý dậy sớm phối. Hợp nhân viên công tác thu một đoạn kết thúc ngữ, lại cùng nhau chụp tấm ảnh chụp chung sau. Liền ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Bọn họ lại đây thu tiết mục khi ngồi chính là cùng giá tư nhân phi cơ. Đường về bởi vì đi không phải một chỗ, mọi người đều có khác hành trình, cho nên ngồi cũng không phải cùng tranh chuyến bay, tiểu đường A-Z. Ta hiện tại là có thể trở về thấy mụ mụ sao? Cô Tuế Tuế chớp một đôi ngập nước mắt to, ngữ khí khờ dại hỏi, tuy rằng cái này địa phương cũng thực hào chơi lạp. Có đại ca ca, còn có một đám bồi nàng chơi tiểu đồng bọn. Nhưng, nàng cũng vẫn là muốn gặp mụ mụ, nàng đều đã phân biệt không nhiều lắm hai ngày thời gian chưa thấy. Được mụ mụ, chỉ có thể mỗi ngày buổi tối mượn tiểu đường A-Z di động cấp mụ mụ đánh vài phút điện thoại, đường. Cửu ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ nàng tóc, ôn nhu nói, đúng vậy, chúng ta tuế tuế lập tức liền có thể nhìn thấy mụ mụ trước mắt cái này tiểu bằng hữu so nàng trong. Tưởng tượng muốn hảo mang nhiều, chiếu cố nàng, Đường Cửu cơ hồ không có phí cái gì tâm lực, cố tuế tuế nghe thấy cái này tin tức. Hưng phấn nói, thật tốt quá, ngoặc kép, tương đương Kha Cảnh Dương ngày hôm qua cấp kẹo long cần. Cô Tuế Tuế cố ý để lại hai khối, liền chờ hôm nay trở về thời điểm đưa cho Phùng Giao cầm. Vì thế nàng nhớ thương thật dài thời gian, bằng bằng mới vừa xuống phi cơ Kha Cảnh Dương lập tức mang lên. Kính dâm, từ VIP thông đạo đi tới ngầm bãi đỗ xe, thượng một chiếc ngừng ở trong một góc bảo mẫu xe, Dương ca. Ngươi lần này tham gia game show chơi thế nào? Nói chuyện chính là Kha Cảnh Dương trợ lý. Bởi vì nữ fan quá điên cuồng, cho nên Lộ Viễn Chi cho hắn thông báo tuyển dụng đều là nam trợ lý, Kha Cảnh Dương vẻ mặt ghét bỏ. Ngoặc kép, chơi cái gì chơi, hắn liền tịnh ở mang hai từ. Tưởng tượng đến cuối tuần, hắn còn muốn đi thu đệ nhị kỳ tiết mục, Kha Cảnh Dương tức khắc cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng trợ lý đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đêm ngày hôm qua hot search sự kiện nói cho hắn, chính là hắn kia một chương mang hai tiểu manh hoa. Ảnh chụp phát hỏa sự tình, Kha Cảnh Dương nghe xong. Một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, ngoặc kép, làm sao bây giờ, cả người cảm giác càng hít thở không thông. Vốn dĩ tính toán trở lại chính mình chỗ ở nghỉ ngơi, Kha Cảnh Dương lâm thời thay đổi chủ ý. Hùng hổ mà đi vòng đi Lộ đại người đại diện ở trung tâm thành phố chung cư, Kha Cảnh Dương. Ngươi có thể a, lần này lại cho ta chỉnh lên hot search, Lộ Viễn Chi đầy đầy tơ vàng mắt kính. Hôm nay hắn nói những lời này khi, không hề là giống như trước đây một bộ chính mình lại muốn thu thập cục diện rồi dám biểu tình. Mà là mang theo một tia rõ ràng hài hước, Kha Cảnh Dương nghe được hắn kia một bộ vui sướng khi. Người gặp họa ngữ khí, mắt trợn trắng, xúc động phẫn nộ nói, còn không phải ngươi cái này người đại diện giúp ta báo danh thân tử chân nhân tú sao? Hắn ở lại đây trên xe nhìn Weibo hot search thượng nội dung. Kỳ thật ở ngày hôm qua giữa trưa hắn làm trò cùng quay chụp ảnh sư mặt. Làm ra loại này dựa chụp ảnh chung cơ hội cọ fan mua nướng khoai ăn loại này hành vi khi. Hắn liền nghĩ đến sẽ có cho hấp thụ ánh sáng ngày này, liền tính kia hai cái lại đây tìm hắn muốn ký. Tên nữ sinh không phát này bức ảnh, tiết mục tổ cũng sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội, cam. Hắn một đời anh danh a. Lộ Viễn Chi nhìn vẻ mặt của hắn, trên mặt cười rốt cuộc không nín được, cười to nói, ha ha ha ta xem ngươi tại đây một thân tử tổng nghệ biểu hiện cũng rất có ái a. Ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, như thế nào không biết ngươi người này như vậy sẽ mang hài tử a, Kha Cảnh Dương từ nhỏ đến lớn. Chính là một cái hỗn thế ma vương, suốt ngày không gây họa liền không thoải mái. Lộ Viễn Chi khi nào gặp qua hắn lộ ra giống ảnh chụp cái loại này không thể nề hà biểu tình a, trên. Thế giới này quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem ra cũng chỉ có giống cô Tuế Tuế như. Vậy không dành thế sự tiểu hài tử, mới có thể trị trụ cái này tiểu tử thúi. Hết chương.